Hoa Song Tử phần 3. Thằng bạn đưa mặt sát vào nó. Nó có thể cảm nhận được từng hơi thở của thằng bạn. Ánh mắt thằng bạn chăm chăm vào nó, càng lúc càng gần. Nó không thể dứt ra khỏi cái ánh mắt đó của thằng bạn. Có tiếng cười khúc khích đâu đó. Thằng bạn nó giật mình quay phắt lại sau lưng. Nó chỉ tay về phía cô gái có mái tóc nâu dài đang cười tủm tỉm nhìn hai đứa nó. Ủa, đó không phải là cô bạn gái mà mày nói với tao là mày muốn làm quen, còn chỉ cho tao xem hồi tuần trước đó sao? Mắt thằng bạn trợn trắng, đơ cả lưỡi. Phải rồi, là trời ơi, mày hại tao chết rồi. Thằng bạn vội vã chạy theo cô bé. Nó đứng chết chân nghĩ về những gì mà thằng bạn đã nói. Nắng chiều nhẹ nhàng vuốt ve không gian vô định, đặt lên không gian một nụ hôn, đặt lên làn gió một nụ hôn, đặt lên đôi má đỏ ửng của nó một nụ hôn. Về đến nhà, nó ngã mình trên ghế ngủ một cách say sưa. Trên khu đồi hoa song tử, nắng bắt đầu tắt. Không gian khoác vội tấm áo nhung đen tuyền đầy sao. Có bàn tay ai đó khẽ lay nó. Nhóc, thức dậy ăn tối nè. Ngủ mãi sẽ thành con mèo lười mất. Anh đã dọn sẵn cho em rồi nè. Nó dụi mắt, nhẹ nhàng vươn vai dậy như một con búp bê. Bỗng nó chơ mắt nhìn anh nó. Là anh gọi em vậy à? Hay nhỉ? Trong nhà chỉ có anh và em, không phải anh thì là ai hả nhóc? Vậy rửa mặt ăn cơm lẹ lên, anh đói quá rồi nè. Anh cười tươi với nó. Chỉ có anh trai của em mới gọi em dậy ăn thôi, cún con à. Không, em không phải là cún con. Nó vụt chạy vào nhà tắm, vọc nước rửa mặt. Nó lặng lẽ nhìn vào gương. Một thằng nhóc đang nhìn lại nó. Có cái gì đó khác biệt, có cái gì đó đang thay đổi trong nó, trong anh nó và trong ngôi nhà của hai anh em. Dù gì thì nó không thể biết, nhưng nó cảm nhận được sự tồn tại, sự cách biệt giữa nó và anh. Phải. Nó ồ lên một tiếng, rồi nhìn thằng nhóc trong gương. Hình ảnh của nó đang nhìn lại nó. Nó ngồi vào bàn và cố ngốn hết đống thức ăn trên ấy. Có đôi lúc nó cũng ngẩng lên nhìn anh nó, nhưng rồi lại nhanh chóng nhìn ngay xuống phần thức ăn của mình. Khi bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn nó, không gian cứ im lặng, như thể một thế giới không còn bất cứ thứ gì tồn tại. Nó lặng người, cố gắng hết sức, nó mới có thể phá tan cái không gian im lặng giữa nó và anh. Em... Nhưng rồi không biết vì lý do gì mà nó quyết định không nói nữa. Nó tiếp tục ăn phần thức ăn của mình. Thằng anh xoa đầu nó, cười xòa. Có gì mà khó mở lời vậy hả nhóc? Anh chứ có phải ai xa lạ đâu. Nào, nói với anh điều mà em vừa muốn nói đi. Nó ngước mắt nhìn anh bằng ánh mắt rụt rè, nửa lo sợ. Mà chính nó cũng không biết tại sao nó lại rụt rè như thế. Cũng chẳng biết tại sao nó lại sợ khi đối diện với anh. Em xin lỗi. Em không hiểu mình đang nghĩ gì. Giọng nó bắt đầu nghẹn lại một cách vô thức. Em không biết nên nói cho ai biết đây. Anh không đáng tin cậy để em hỏi ý kiến sao? Anh có thể giúp em giải quyết được mọi vấn đề mà. Từ trước đến giờ có bao giờ anh bỏ mặc em đâu, có phải không nè nhóc? Anh ngừng lại, nhìn đôi mắt rưng rưng nước mắt của nó. Có phải không đây? Sao tự dưng lại khóc thế? Em trở nên mít ướt từ hồi nào? Từ khi anh bỏ mặc em, anh không còn lo cho em như trước nữa. Anh đã ghét em rồi. Mà em không biết là đã làm gì cho anh ghét. Nó trả lời tủi thân, nước mắt chực trào. Anh nó đứng bật dậy, bỏ cả phần ăn của mình đến bên nó. Bàn tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó. Ôi trời, em sao thế? Anh đâu có ghét em, anh vẫn thương và chăm sóc em như trước đây mà. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ ghét em cả nhóc à. Em không biết, anh đối xử với em rất khác với bình thường. Anh không còn như trước nữa. Anh đã thay đổi, anh đã thay đổi rồi. Nói thử xem, anh đã thay đổi gì nào? Giọng anh nói vẫn dịu dàng đối với nó, có chút lưỡng lự, nước mắt ngừng rơi. Mặt nó hơi đỏ lên với cái điều mà nó sắp nói. Nó ấp úng, anh không còn, ý em là anh không như lúc trước nữa. Anh không hôn em mỗi khi em thức dậy. Im lặng, sỏi đá bao trùm cả hai anh em. Bỗng anh nó cười phá lên và mái tóc của nó phải chịu một trận rối bù. Thôi nào, em đã lớn rồi chứ còn phải con nít gì nữa đâu, đừng làm nũng với anh như thế chứ. Anh nó cười xòa, nụ cười của anh nó làm nó dịu lại. Vả lại trước đây em còn nhỏ, giờ đã lớn rồi, anh thấy làm như vậy không tiện. Có gì đâu mà không tiện chứ. Tại sao lúc thì anh bảo em còn nhỏ, lúc thì bảo là em đã lớn rồi? Thực ra đối với anh, em nhỏ hay lớn đây? Rõ ràng là anh đang gạt em, anh đang nói dối em. Nó bật khóc. Trước giờ chưa bao giờ anh đối xử với em như thế. Chưa bao giờ anh gạt em, hay anh đã thay đổi rồi? Ánh mắt ngạc nhiên của anh chăm chú nhìn nó. Anh cảm thấy dường như thằng em của anh đã bắt đầu vượt khỏi sự chăm sóc của anh, vượt khỏi tầm tay của anh. Nó vụt chạy vào phòng, phóng người lên giường và chùm mền kín mít. Không gian nặng nề xoa dịu nỗi đau của nó. Màn đêm ẩm ướt vì những giọt nước mắt của nó, hay những giọt sương đang đọng trên cành hoa song tử, khóc âm thầm. Nó chưa từng nghĩ rằng tình cảm anh em giữa anh và nó sẽ thay đổi. Có cái gì đó đang bóp chết trái tim nó, đau nhói. Nó giật mình khi anh khẽ kéo tấm chăn ra, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai nó. Trong khoảnh khắc ấy, nó tưởng chừng như mình sắp bật dậy, ôm lấy anh và khóc lớn. Nhưng nó đã cố gắng không làm như vậy. Nó giấu khuôn mặt và nỗi buồn của mình vào hai cánh tay, con người lại giận dỗi. Anh nó vuốt vai nó. Chưa bao giờ anh giận em, và cũng chưa bao giờ muốn thay đổi. Thật sự là anh rất thương em. Đối với anh, em là tương lai, là hy vọng, là sự thử thách để anh vượt qua, là sự nỗ lực mà anh cần phải có trong cuộc sống. Được nuôi dưỡng em là niềm vui, được nhìn thấy em cười là niềm hạnh phúc, được bảo vệ em là sự an ủi của cuộc đời anh. Em là tất cả lý tưởng của anh, mục đích sống của anh. Cho nên... Nó không nghe rõ, nó cũng không thể nhìn mặt anh nó trong bóng tối. Và tuy diễn ra rất nhanh chóng, nhưng nó dám chắc rằng giọng anh nó vừa nghẹn lại. Cho nên em đừng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ bỏ rơi em, sẽ không còn thương em nữa, sẽ không chăm sóc em nữa. Đừng bao giờ nghĩ vậy. Anh xin em đừng nghĩ anh như vậy. Lúc nào anh cũng thương em hết. Lúc nào anh cũng chờ đợi được nhận lấy nụ cười của em, được nghe giọng em khoe với anh rằng hôm nay em làm được nhiều việc có ích, hôm nay em được điểm 10. Dù có phải cực khổ đến mấy, anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Cuộc đời của anh sớm đã dành hết tất cả cho em. Anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để được thấy em hạnh phúc. Mỗi nỗi đau của em bằng 100.000 nỗi đau của anh, Mỗi niềm vui của em là hàng vạn niềm vui của anh. Em là tất cả đối với anh. Nó không thèm trả lời, gục mặt vào màn đêm, im lặng một cách tàn nhẫn. Giọng anh nó vẫn tiếp tục: đừng giận anh nghe em. Nếu mất em, anh sẽ mất hết tất cả. Nhóc rất là quan trọng đối với anh. Nếu em thương chính bản thân em, biết tự chăm sóc cho bản thân em, thì em đã giúp được anh rất nhiều rồi. Đừng giận anh, hãy hiểu và thông cảm cho anh, có được không hả nhóc? Nó ngồi nhanh dậy, choàng tay qua cổ và ôm chầm lấy anh nó, siết chặt để có thể cảm nhận được anh nó vẫn còn tồn tại, vẫn còn ở đó với nó. Ruột gan nó thắt lại, nó thấy thương anh nó vô hạn. Cổ nó nghẹn lại, không thể nói bất cứ điều gì với anh. Nó cố thì thào vào tai anh, nhưng chắc anh không thể nghe nó nói. Anh vuốt nhẹ lưng nó, nhắm mắt lại. Nó cảm nhận hơi ấm quen thuộc đó của anh. Nước mắt ngừng chảy. Anh ơi, anh sẽ kể chuyện cho em nghe như trước đây chứ? Em muốn anh kể chuyện cho em nghe mỗi tối. Em nhớ giọng kể của anh lắm, nhớ hơi thở của anh. Gần đây em hay mất ngủ vì anh không ôm cho em ngủ, không kể chuyện cho em nghe, tại anh cả đó. Nó ra chiều dỗi anh, và nó cứ nghĩ rằng anh sẽ chiều theo ý nó. Nhưng nó đã lầm. Em nói cái gì thế? Em nhớ cái gì của anh? Ôi trời ơi, đúng là anh đã hại em rồi. Anh đã không quan tâm đến em đúng mức để em như thế này. Anh nói lớn tiếng với nó, cử chỉ điệu bộ nóng nảy của anh lúc này và ánh mắt của anh thật sự làm cho nó sợ hãi. Nó nhích dần vào tường. Anh đừng làm như vậy, em sợ. Anh xốc nó lên mạnh bạo. Đây là lần đầu tiên anh mạnh tay với nó trong suốt những ngày tháng hai anh em sống với nhau từ khi bố mẹ qua đời. Nó xem anh là chỗ dựa vững chắc của nó, nhưng giờ chỗ dựa đó đang quay đầu lại với nó. Trả lời anh đi nhóc, em có những suy nghĩ lệch lạc như thế từ bao giờ? Em không biết. Bỏ áo em ra, anh đang làm cho em sợ. Giọng nó yếu ớt. Đừng nói lãng đi chuyện khác, trả lời anh trước, em có những suy nghĩ như thế từ bao giờ? Ngạt thở em, anh ơi. Nó ho sặc sụa. Buông em ra, em không thể thở được. Anh nó hoảng hốt, buông ngay áo nó ra. Ánh mắt anh trở nên dịu lại. Dưới ánh trăng xuyên qua lớp kính cửa sổ, nó cố gắng hít thật sâu, nhìn anh nó. Dù cảm thấy đỡ hơn ban nãy nhiều, nhưng nó vẫn sợ. Anh không nói gì, cũng không làm gì, chỉ bất động nhìn nó mà không thể thốt nên lời. Có lẽ anh không biết nói sao về hành động mạnh tay của anh đối với nó. Đôi mắt anh thất thần nhìn nó, đôi mắt xanh đại dương dưới ánh trăng thật bình yên và dịu dàng. Nó ngắm nhìn đôi mắt đó say mê. Nó áp nhẹ bàn tay của nó lên mặt anh gần hơn nữa. Nó muốn được nhìn kỹ đôi mắt đại dương đó thật gần. Một cảm giác lạ dâng lên trong con người nó, sục sôi như một ngọn lửa nóng bỏng của sa mạc. Nó nhớ tới nụ hôn mà thằng bạn nó từng nói. Nếu nó chạm vào môi anh thì sao nhỉ? Cảm giác được hôn anh sẽ như thế nào? Nó không có thể nghĩ được nữa. Thật chậm, môi nó run run, khẽ chạm vào môi anh. Một nụ hôn ngọt ngào. Bỗng ánh mắt lay động, anh xô mạnh nó vào tường khi anh nhận thức nó vừa làm gì với anh. Em làm gì vậy? Dưới ánh sáng yếu ớt hắt qua từ cửa sổ, khuôn mặt anh nó đỏ bừng. Anh không ưa em. Anh trời ơi, anh đang nói gì thế này? Chính nó cũng không hiểu tại sao nó lại làm như vậy với anh. Nó là em của anh kia mà. Và hơn nữa, nó cũng đã ý thức được nó là con trai. Người nó cần phải hôn là một cô gái nào đó, chứ không phải anh. Hoàn toàn không thể là anh được. mọi thứ gần như đảo lộn trước mắt. Nó ngã vào người anh, nhưng anh đã nhanh chóng đẩy mạnh nó vào tường một lần nữa, khiến lưng nó đau nhói. Anh vụt chạy ra cửa. Nó nhìn theo anh rồi lặng người bên cửa sổ. Ánh trăng đêm nay có vị mặn đắng. Bên những cây hoa song tử, anh nó cũng khóc. Hai anh em đau một nỗi đau riêng.